Chương 104, phân tổ. Kim Khê quận khoảng cách Hoàng Thành rất xa, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày lộ trình. Mà tại Phương Thần bọn người rời đi một ngày sau đó, Thiên Đan Điện bên trong, một chỗ ẩn nấp trong sân, đột nhiên truyền ra Thiên Hà Đại Sư cuồng dã nụ cười. Lúc này ẩn nấp trong sân, Thiên Hà Đại Sư tay cầm một viên màu xanh đan dược, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thành công, thật thành công. Thiên Hà Đại Sư kích động không thôi nói. Đây là Phương Thần cung cấp cái thứ nhất đan phương luyện chế đan dược, gọi là thối hồn đan, có thể rèn luyện võ giả linh hồn, là phi thường chân quý đan dược. Thiên Hà Đại Sư tự tay luyện chế đan dược, hắn phi thường tin tưởng, loại đan dược này giá trị, một khi đan dược bắt đầu đối ngoại bán ra, tất nhiên sẽ dẫn tới tranh đoạt. Sau đó thời gian, Thiên Hà Đại Sư lại lần nữa bắt đầu luyện chế một cái khác đan phương chố ghi lại đan dược, trọn vẹn dùng một ngày thời gian. Rốt cục lại lần nữa luyện chế thành công. Có luyện chế kinh nghiệm về sau, Thiên Hà Đại Sư bắt đầu tờ mở lua luyện chế. Lại qua một ngày sau đó, Thiên Hà Đại Sư đại lượng luyện chế rốt cục thành công. Đám đầu tiên thối hồn đan 100 khỏa, ngưng hồn đan 100 khỏa. Thối hồn đan có thể rèn luyện hóa khí cảnh lục trọng dưới đây võ giả linh hồn, mà ngưng hồn đan cao cấp hơn, có thể rèn luyện hóa khí cảnh lục trọng trở lên võ giả linh hồn. Thiên Hà Đại Sư nhìn xem trong tay đan dược, hài lòng cười to. Sau đó thời gian, liền là bắt đầu đối ngoại bán ra thời gian. Thối hồn đan là đê giai nguyên cấp đan dược, định giá 1 vạn trung phẩm linh thạch, mà ngưng hồn đan là trung giai nguyên cấp đan dược, định giá 5 vạn trung phẩm linh thạch. Cùng ngày đan điện hai loại đan dược đối ngoại bán ra thời điểm, toàn bộ đan dược giới đều chấn động. Các ngươi nghe nói Không Thiên Đan Điện Thiên Hà Đại Sư gần nhất nghiên cứu ra hai loại tôi luyện linh hồn đan dược. Cái gì lại có tôi luyện linh hồn đan dược, mau đi xem một chút. Thối hồn đan cùng ngưng hồn đan, có thể rèn luyện hóa khí cảnh võ giả linh hồn, mà lại giá cả vẫn không tính là cao. Thử một chút hiệu quả thế nào. Đi qua Thiên Đan Điện một loạt tuyên truyền về sau, toàn bộ đế đô võ giả đều biết Thiên Đan Điện nghiên cứu ra hai loại tôi luyện linh hồn đan dược. Phải biết, đối với võ giả tới nói, linh hồn là yếu ớt nhất, mà lại muốn có được linh hồn phương pháp tu luyện, vô cùng khó khăn. Bình thường võ giả liền xem như có đầy đủ linh thạch, cũng vô pháp mua được linh hồn phương pháp tu luyện. Lúc này, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan dược hiệu, liền trực tiếp hấp dẫn đại lượng võ giả. Đi qua mấy ngày lên men, rốt cục tại 3 ngày sau đó, toàn bộ đan dược giới triệt để chấn động. Tất cả võ giả, truyền miệng, nhao nhao cho rằng ngưng hồn đan cùng thối hồn đan hiệu quả phi thường tốt, điên cuồng tại Thiên Đan cửa đại điện xếp hàng mua sắm. Nhưng là, bởi vì là nhóm đầu tiên, Thiên Hà Đại Sư chỉ là các luyện chế được 100 khỏa mà thôi, ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong, 200 viên thuốc tiểu toàn bộ tiêu thụ hoàn tất. Toàn bộ Thiên Đan Điện bên trong, nhân khí vẫn như cũ hòa bạo. Còn có hay không ngưng hồn đan, ta muốn 10 khỏa. Ta muốn 100 khỏa ngưng hồn đan. Thối hồn đan hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, ta cờ ở Thiên Đan Điện bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được dạng này tiếng kêu gào. Nhân viên công tác nhìn thấy như thế phồn hoa chẳng diện, cũng là cao hứng phi thường, nhưng là làm sao đan dược đã không có. Cuối cùng, bọn hắn không có cách, chỉ có thể đem Thiên Hà Đại Sư mời đi ra, chấn chẳng diện. Các vị an tĩnh một chút. Thiên Hà Đại Sư xuất hiện về sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chợt nói ra, bởi vì hai loại đan dược là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra, sở dĩ lần thứ nhất sinh sản số lượng có hạn, nhưng là đại gia yên tâm. Chúng ta đã khẩn cấp bắt đầu luyện chế nhóm thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau đó, nhóm thứ hai đan dược liền có thể cùng đại gia gặp mặt. Nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, đông đảo võ giả nhao nhao kêu to, bọn hắn có chút thậm chí sớm dự chi tiền đặt cọc. Như Thiên Hà Đại Sư lời nói, 3 ngày sau đó, Thiên Đan Điện một lần nữa thả ra một chút đan dược, bất quá lần này đan dược số lượng lại là so lần thứ nhất muốn thêm rất nhiều. Mỗi một loại đều có 500 khỏa, nhưng là vừa mới phóng xuất chưa tới một canh giờ trong thời gian, tự bị toàn bộ quét sạch, loại tốc độ này, để nhân viên công tác đều là khiếp sợ không thôi. Liền xem như thế, vẫn như cũ là có võ giả tại Thiên Đan cửa đại điện chờ đợi, khi vo nở dê lần tiếp theo đan dược ra, bọn hắn có thể mua được. Ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian, Thiên Đan Điện kiếm lấy linh thạch, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, Thiên Đan Điện bởi vì hai loại đan dược, đã trải qua rồi chiếm lĩnh đan dược giới. Nhìn xem hung hăng như vậy Thiên Đan Điện, cái khác một chút đan dược giới thế lực lớn, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Trong đế đô, một chỗ cao vút trong mây lầu cát. Tòa lầu cát này tại trong đế đô, phi thường nổi danh, bởi vì hắn tên là Đan Lâu. Đan Lâu, cũng là thần phong quốc một cái đan dược tổ chức này thế lực, so với thiên đan điện đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Lúc trước thần phong quốc đan dược trong chợ, thiên đan điện chỉ là chiếm cứ rất nhỏ số định mức, nếu không có lấy thiên hà đại sư, bọn hắn căn bản là không có cách tại thần phong quốc đan dược trong chợ sinh tồn được, mà Đan Lâu QNZ chưa từng có nhìn thẳng vào hôm khác đan điện. Nhưng là, Đan Lâu không thể coi thường thiên đan điện, vì thế Đan Lâu còn chuyên môn tổ chức một lần cao tầng sám hội nghị. Tại Đan Lâu tầng cao nhất bên trong, nơi này ngoại trừ Đan Lâu cao tầng bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Hội nghị trong đại sảnh, ngồi Đan Lâu rất nhiều cao tầng, thậm chí liền Đan Lâu lâu chủ đều đã bị kinh động. Toàn bộ hội nghị trong đại sảnh bầu không khí, vô cùng ngưng trọng. Trước tiên mở miệng nói chuyện chính là Đan Lâu lâu chủ, sắc mặt của hắn ngưng trọng, trầm thấp nói ra, ai nói cho ta nghe một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao thiên đan điện có thể đem chúng ta sinh ý đều cướp đi. Nghe được lâu chủ, trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, lâu chủ, gần nhất thiên đan điện bên trong, nghiên cứu ra hai loại tôi luyện linh hồn đan dược, giá cả vẫn không tính là quý, một khi đem bán, vài phút bị cướp hết, cũng là bởi vì hai loại đan dược, bọn hắn nhanh chóng chiếm lĩnh đan dược thị trường. Đúng vậy à, thiên đan điện bên trong, mỗi ngày đều người đông nghìn nghịt tại xếp hàng chờ đợi đan dược, tiêu liền cùng chúng ta hợp tác lâu dài một chút khách quen, đều đi hướng thiên đan điện. Một cái khác cái trưởng lao nói, đến cùng là đan dược gì, vì sao như thế hấp dẫn người lâu chủ trầm giọng hỏi. Đúng lúc này, một cái trưởng lão cầm trong tay hai viên đan dược, đưa cho lâu chủ, nói, cái này hai viên đan dược, bên trái gọi là ngưng hồn đan, bên phải gọi là thối hồn đan. Lâu chủ cầm lấy hai viên đan dược, cẩn thận quan sát một phen, ngay từ đầu hắn xem thường, nhưng khi hắn xem xét cẩn thận về sau, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên đan điện làm sao lại nghiên cứu ra loại đan dược này, lâu chủ nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù hắn không có thử qua, nhưng là dùng nhãn lực của hắn, đủ để nhìn ra, hai loại đan dược, vô cùng không đơn giản. Lâu chủ, chúng ta làm sao bây giờ, trong đó một cái trưởng lão hỏi. Bọn hắn có tôi luyện linh hồn đan dược, chúng ta QNZ có, tăng lớn cường độ sinh sản, liền xem như lô vốn, cũng phải đem cái này một khối sinh ý cướp về. Lâu chủ trầm giọng nói, trong đế đô, bởi vì phương thần hai cái đan phương, huyên náo xôn xao, mà thân là nhân vật chính phương thần, thì là đi theo đại đội ngũ, đi tới Kim Khê quận. Đi vào Kim Khê quận, bát hoàng tử nói muốn trước tìm hiểu một chút tình huống. Vừa vặn, bọn hắn còn không có vào thành, tự gặp một cái toàn thân là tổn thương nhân loại võ giả, bọn hắn đi qua, bắt đầu hỏi thăm. Vị huynh đệ kia, ta là đế quốc hoàng thất hoàng tử. Chúng ta lần này liền là đến giúp đỡ các ngươi, xin hỏi một chút Kim Khê quận thế cục. Bát hoàng tử mỉm cười hỏi. Nghe được bát hoàng tử, cái này võ giả trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, chợt nói ra, gần nhất Kim Khê quận cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một đám phản phi, thực lực của bọn hắn cường hành, không ngừng tàn sát dân chúng, toàn bộ Kim Khê quận trướng khí mù mịt, các ngươi lại không đến, chúng ta đều không sống nổi. Ngoại trừ Kim Khê thành, toàn bộ đều luân hãm sao? Bát hoàng tử hỏi. Cái này võ giả gật đầu, nói, bọn hắn còn không có đến tiến đánh Kim Khê Thành. Một khi bọn hắn tới, Kim Khê Thành tất nhiên sẽ luân hãm. Đến lúc đó toàn bộ Kim Khê quận đều hội luân hãm. Sau đó, bát hoàng tử lại giải một điểm Kim Khê quận tình huống, chợt bắt đầu lên tiếng. Các vị, Kim Khê quận tình huống không thể lạc quan, bất quá chúng ta đạt được tình báo nói, phản phi bên trong, thực lực tối cường người cũng chính là hóa khí cảnh thất trọng, cho nên chúng ta vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Bát hoàng tử no y Kim Khê quận tổng cộng có 10 tòa thành trì, chúng ta nơi này tổng cộng có hơn 100 người, tiếp xuống ta sẽ đem các ngươi chia 10 tổ, tiến đến giải cứu 10 tòa thành trì. Bát hoàng tử nói bổ sung. Chật, bát hoàng tử bắt đầu chia tổ, chỉ chốc lát sau, tổ tiểu phân tốt, phương thần tổ này, ngoại trừ hộ quốc vương phủ mấy người bên ngoài, còn có 4 người, là thiên sát vương phủ người. Khi biết được chính mình cùng thiên sát vương phủ người cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, trong đó một người đệ tử, thấp giọng cùng phương thần nói ra, phương thần huynh, ngươi phải cẩn thận một điểm thiên sát vương phủ đệ tử, bọn hắn thiên sát vương phủ cùng chúng ta hộ quốc vương phủ có thủ. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, khoe mắt liếc qua quan sát một chút thiên sát vương phủ 4 người này, phát hiện trên người bọn họ tràn đầy sát khí. Tốt, đều phân tốt, các người đi nhanh về nhanh, chú ý, nhất định không muốn làm bị thương dân chúng. Bát hoàng tử nói, ta tại Kim Khê Thành chờ các người tin tức tốt. Tại bát hoàng tử mệnh lệnh phía dưới, 10 cái tiểu tổ, nhao nhao bắt đầu hành động. Phương thần tổ này mục tiêu là một cái tên là Thiên Nhai Thành thành trì, cái này một tòa thành trì, tại Kim Khê quận khu vực biên giới, cùng một cái khác quốc gia giáp giới. Kim Khê quận, vốn là ở vào thần phong quốc khu vực biên giới, mà Thiên Nhai Thành thì là Kim Khê quận tít ngoài rìa thành trì, cái này thành trì bởi vì tại hai nước chỗ giao giới, thường xuyên rồng rắn lẫn lộn. Bất quá, phương thần đối với cái này ngược lại là không có để ý, bọn hắn nhanh chóng tiến về Thiên Nhai Thành. Hừ, thật sự là suối quẩy, làm sao lại cùng hộ quốc vương phủ người phân cùng một chỗ? Đúng vậy à, hộ quốc vương phủ liền một cái hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử đều không có, tuyệt đối sẽ kéo chúng ta lui lại. Không riêng không có hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, còn có một cái kỳ hoa hóa khí cảnh tam trọng đệ tử. Đây không phải muốn chết sao, coi là đây là trò đùa qua nở nhiều như vậy làm gì, phản phi thực lực tổng hợp không mạnh, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, đủ để tiêu diệt phản phi, đoạt lại thành trì. Cao y củ ổ y cu nở dê thiên sát vương phủ đệ tử lạnh giọng nói. Thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử, ngoại trừ yếu nhất một cái thực lực tại hóa khí cảnh ngũ trọng, cái khác ba cao y đều tại hóa khí cảnh lục trọng, bọn hắn vốn là cùng hộ quốc vương độ có thủ. Nhìn thấy hộ quốc vương phủ nhỏ yếu như vậy đệ tử, càng thêm coi thường. Trước nói cho các ngươi biết mấy cái, trong chiến đấu, chúng ta cũng sẽ không quản các ngươi chết sống, các ngươi cu nở dê tốt nhất đừng kéo chúng ta lui lại. Thiên sát vương phủ một người đệ tử, băng lãnh nói. Hừ, chúng ta hộ quốc vương phủ mới sẽ không kéo các ngươi lui lại đâu. Một cái hộ quốc vương phủ đệ tử nhẫn nhịn không được thiên sát vương phủ đệ tử châm chọc khiêu khích, phản kích no y phản kích của hắn. Chọc giận thiên sát vương phủ bốn người. Bất quá, đúng lúc này, bị phương thần cho ngăn lại. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ, không phải đến cãi nhau. Phương thần trầm giọng nói. Bốn người nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt, hiện lên một tia hung quang.